Chương 3051, phá hủy số mệnh, 1, đây là thủ đoạn mạnh nhất của tháp giám thiên, lấy cổ số mệnh cửu chuyển làm hạch tâm, thôi phát sát chiêu vô thượng. Mặc kệ là thiên đình hay là cổ tiên ba vực, hai bên đều quen thuộc với sát chiêu này. Ánh sáng màu trắng tràn ngập toàn bộ chiến trường, bao trùm một cách vô tình, bất luận địch ta. Chỉ trong nháy mắt, bất kể là ai, là tiên cổ phòng nào, tất cả đều trọng thương, đều bại lui. Thật đáng ghét. Vũ Dung nghiến răng, khóe miệng chảy máu. Ông cảm thấy dã tâm của mình đang tan ra như tuyết động trong ánh sáng, lại là như vậy, lại là như vậy. Mỗi khi có chỗ đột phá, sát chiêu mệnh bại lại vãn hồi bại cục cho thiên đình. Sao? Ánh mắt Vũ Dung ngưng tụ, chợt hiện lên sự phức tạp. Trên chiến trường còn có một vòng huyết hồng. Đó là cái gì? Là một áo choàng tung bay như chiến kỳ. A a a a. Trong áo choàng, ý chí cùng mang ma tôn nắm chặt hai tay, không ngừng đánh vào ngực của mình, giống như tinh tinh phát dục. Ông ta cực kỳ hưng phấn, kêu to, chính là như vậy, chính là như vậy. Giữa thiên địa, ngoài ta thì còn ai? Trong thời khắc quan trọng, còn phải dựa vào ta. Đẹp, con nhà mẹ nó thật đẹp trai. Nếu đơn thuần chỉ có tam quái, tất nhiên sẽ khó mà ngăn cản uy của mệnh bại. Nhưng khi chúng sát nhập thành một chiêu, lấy phương nguyên làm chủ, dựa vào thân phận thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, sát chiêu mệnh bại đã không còn là trở ngại. Từ trong ánh sáng màu trắng, phương nguyên một thân bạch bào, tóc đen và áo choàng huyết sắc tung bay. Hắn đang xông về phía trước. Hắn tiến về phía trước. Không hề dừng lại. Chúng ta, còn có hy vọng. Kiếp vận đang bại lui, băng tắc xuyên mở to mắt nhìn chằm chằm bóng lưng màu đỏ tươi trong ánh sáng màu trắng. Thẩm Tòng Thanh phun máu, từ trên không trung rơi xuống, nhưng ông vẫn cố hết sức nhìn Phương Nguyên. Ông ta hò hét trong lòng, Phương Nguyên. Tên đại ma đầu đáng chết này, bây giờ phải xem ngươi rồi. Phương Nguyên giống như mũi tên trùng thiên, lại giống như một ngôi sao tai họa mọc từ mặt đất, muốn nghịch thiên loạn thế. Xông lên đi. Hào hùng của đàn ông nằm ngay trên đường công kích. Ý chí cùng mang ma tôn ồn ào bên tai Phương Nguyên. Mặc kệ là Long Công, Phượng Cửu Ca, Chiêu Tiên Thiên Đình hay là người của ba vực, chỉ cần người có thể nhìn được, tất cả đều tập trung ánh mắt lên người Phương Nguyên. Thiên địa hoàn toàn trắng bệch. Bên trong vùng trời, đường công kích lại phá lệ xa xôi, dài dằng dặc. Dường như xuyên qua dòng sông lịch sử. Từ xưa đến nay, 3 triệu năm trước, dị nhân hưng thịnh, có một nô lệ nhân tộc không đáng chú ý, y tên Vệ Ngọc Thư. Y đã thăm dò được vị trí của thiên đình. Y không muốn làm nô lệ, y chạy trốn thì bị bắt. Chủ nhân của y nghiêm túc chất vấn. Vệ Ngọc Thư, ban đầu ta mua ngươi, ngươi chẳng qua cũng chỉ là thiếu niên mà thôi, ngay cả tu hành là cái gì cũng không biết. Là ta từng bước bồi dưỡng ngươi, giúp ngươi thành cổ tiên. Là ta sủng ái ngươi, nhiều lần dung túng ngươi, bao che ngươi, để cho ngươi trở nên gan to bằng trời sao. Nói cho ta biết. Vì sao lại phản bội ta? Vương nữ già đồng ta đã bạc đãi ngươi ở chỗ nào? Ngươi cẩm y ngọc thực. Sinh hoạt bình yên không lo, ngươi chỉ cần phục thị ta, mà ta cũng chưa từng đối xử tàn nhẫn lãnh khốc với ngươi. Vệ Ngọc Thư cười thảm, nhưng, cho dù cuộc sống của ta tốt, ta cũng chỉ là nô lệ của ngươi. Nữ tiên người mặc giận quá, làm nô lệ của ta có chỗ nào không tốt? Có rất nhiều người mặc muốn có được cuộc sống như ngươi cũng không có được cơ hội như vậy. Ánh mắt Vệ Ngọc Thư sững sờ, chậm rãi nói, trước kia ta cũng không có cảm giác gì là không tốt, nhưng khi ta nghe nói, thế gian này còn có một thiên đình, còn có người còn sống, ta mới hiểu được vì sao ta cả ngày rầu rĩ không vui. Sầu não uất ức. Bởi vì ta còn thiếu một vật. Ha ha ha, ta đã đọc nhân tổ truyện, ta đúng là ngu ngốc. Ta còn ngu hơn cả chim mất cánh. Thú không răng, cá thiếu mang. Ít nhất bọn chúng còn biết được bọn chúng mất đi tự do, liều mạng bôn ba muốn truy tìm tự do. Nhưng còn ta thì sao? Ta ngay cả mình mất đi tự do cũng không biết. Cho nên, ngươi muốn đào thoát, chạy trốn đến thiên đình. Nữ tiên người mặt cười lạnh, ngươi quá ngây thơ rồi. Mấy lời nói tà ma ngoại đạo, mê hoặc lòng người như vậy mà ngươi cũng có thể tin. Hai mắt Vệ Ngọc Thư nhắm lại, giọng nói khàn khàn. Không phải ta tin, mà là ta nguyện ý tin. Thiên đình xưa nay không phải là trọng điểm. Không có thiên đình, cũng sẽ có địa đình, cũng sẽ có nhân đình. Chắc chắn sẽ có một chỗ như vậy, có một nhóm người như vậy. Bọn họ đang theo đuổi tự do. 100 vạn năm trước. Long Công hừ lạnh một tiếng, ngươi nói cho ta biết, Hồng Đình, thế gian này có ai có thể tùy tâm sở dục? Suy nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng ngươi trở thành tiên tôn, ngươi cho rằng lãnh tụ chính đạo thì không có hy sinh sao? Ngươi cho rằng hai chữ chính đạo nông cạn như vậy sao? Sai. Giữ gìn chính đạo thiên đình cần phải có nỗ lực, cần có hy sinh. Nếu như ngay cả tinh thần hy sinh mà ngươi cũng không có đủ, như vậy ta cho ngươi biết, ngươi ngay cả tư cách gia nhập thiên đình cũng không có. Long Công nhướng mày, sắc mặt giống như hàn băng, ngươi muốn phục sinh ai? Tất cả bởi vì vị trí tiên tôn của con mà hy sinh. Cha mẹ của con, Liễu Thục Tiên, còn có rất nhiều người nữa. Cho dù là một bi kịch thảm trọng, con cũng sẽ lựa chọn tiếp nhận. Sư phụ, Đồ Nhi vẫn luôn có một vấn đề, vì sao? Vì sao chúng ta nhất định phải tiếp nhận số mệnh an bài? Nếu không có số mệnh, thế giới này thật sự sẽ hỗn loạn sao? Chẳng lẽ không có khả năng tốt hơn sao? Giọng điệu của Hồng Đình rất gấp rút. Liên tục đặt câu hỏi. Chương 3052, phá hủy số mệnh, 2, hiện tại. Hoàng Nhi, còn có tin số mệnh không? Long Công nhìn thẳng vào Phượng Kim Hoàng, trịnh trọng hỏi, Hoàng Nhi, con nên biết rằng, con chính là Đại Mộng Tiên Tôn, một tôn giả vượt qua hết mọi tôn giả. Con khai sáng ra mộng đạo, tung hoành thế gian, đánh đầu thắng đó. Con nhất định có ánh sáng thiên cổ, trở thành tấm bia bất hủ của nhân tộc chúng ta. Đừng sợ, cũng đừng do dự, con nhất định sẽ thu hoạch được thành công, thẳng tiến không lùi, tiến bộ dũng mãnh, cho đến khi tiến lên đỉnh phong thế gian. Phượng Kim Hoàng nghe xong, ánh mắt càng lúc càng sáng. Nàng cười. Đẹp không sao tả xiết. Long Công cũng mỉm cười. Phượng Kim Hoàng nói, nếu như tất cả đều là mệnh trung chú định, vậy con không tin mệnh. Oanh. Phương Nguyên đánh vỡ tầng cao nhất tháp giám thiên, chém giết vào. Cổ tiên thiên đình bên trong vội vàng ngăn cản. Hai tay Phương Nguyên cắm thẳng vào ngực người này, hung hăng xé cổ tiên thiên đình thành hai nửa. Máu văng xối xả vào mặt Phương Nguyên, nhưng da thịt của hắn vẫn lạnh như tuyết, như băng sương. Mưa máu rơi xuống mái tóc đen của hắn, lại càng u ám. Máu rơi vào áo choàng huyết chiến của Phương Nguyên. Áo choàng rủ xuống mặt đất, giống như bá chủ kiêu hùng trong một cuộc trường chinh đẫm máu. Phương Nguyên tiến lên tầng cao nhất. Cổ số mệnh đang ở trước mặt hắn, vẫn luôn ở đó, vẫn luôn nhận sự cung phụng kéo dài hơn mấy triệu năm. Phương Nguyên một phát bắt được cổ số mệnh. Trong chớp nhoáng này, ý chí cùng mang ma tôn bên trong áo choàng cũng ngẩn người, không tự chủ được ngậm miệng lại ngơ ngác nhìn Phương Nguyên. Bởi vì ông ta ý thức được đây là thời khắc quan trọng của nhân tộc, không, là của toàn bộ thế giới. Vào thời khắc này, Phương Nguyên nhìn cổ số mệnh trong tay, ánh mắt hiện lên sự phức tạp. Rốt cuộc cũng bắt được cổ số mệnh. Đây là tình huống mà hắn đã tưởng tượng qua vô số lần. Lúc này mục tiêu đã đạt thành, nhưng hắn không nghĩ đến mình mà lại nghĩ đến nhân tổ truyền. Nhân tổ nói ông muốn tự do, thoát khỏi số mệnh trói buộc, về sau muốn đi đâu thì đi, muốn ở cùng ai cũng sẽ không vĩnh viễn chia lìa. Nhưng đàn chim đã trách cứ ông, con ngươi các ngươi khi còn sống nhất định phải cô độc. Tất cả mọi cuộc đoàn tụ kết quả cũng chỉ là tách rời. Ngươi ơi, ngươi muốn truy tìm tự do cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của ngươi, đừng nên suy nghĩ lung tung. Nhân tổ còn nói, ông muốn tự do, thoát khỏi số mệnh trói buộc, có được vô số rượu ngon món ngon, tài phú vô tận. Còn có đủ loại quần áo xinh đẹp ấm áp. Nhưng đàn thú đã trào phúng ông, con người các ngươi khi còn sống nhất định phải hai tay trống trơn mà đến, hai tay trống trơn mà đi. Ngươi ơi, ngươi muốn truy tìm tự do cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của ngươi, đừng nên suy nghĩ lung tung. Nhân tổ lại nói, ông muốn được tự do, thoát khỏi số mệnh trói buộc, muốn tự do tự tại hô hấp, vĩnh viễn tồn tại. Ông muốn vĩnh sinh bất lão. Nhưng đàn cá đã bác bỏ ông, con người các ngươi khi còn sống chú định vô duyên với vĩnh sinh, sẽ sinh lão bệnh tử. Ngươi ơi, ngươi muốn truy tìm tự do cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của ngươi. Đừng nên suy nghĩ lung tung. Nhân tổ nghi hoặc. Nhân tổ ấm ức. Nhân tổ phiền chán. Nhân tổ điên lên. Tại sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Vì sao ta lại không thể nghĩ như vậy? Một người vì sao lại không thể không vĩnh viễn chia lìa với người mình yêu chứ? Một người vì sao không thể áo cơm không lo, phú quý ngập trời? Một người vì sao lại không thể vĩnh sinh, bất tử bất lão? Cũng bởi vì số mệnh không cho phép sao? Cũng bởi vì nó không cho phép, ta không thể làm, ta không thể nghĩ. Dựa vào cái gì? Mẹ nhà nó dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà không được? Dựa vào cái gì mà không thể vĩnh sinh? Được thôi. Nếu như vậy, hãy để cho ta điên. Để ta trở thành một tên điên. Nếu truy tìm như vậy, hãy để cho ta ma. Để ta trở thành một ma đầu. Phương Nguyên nhìn cổ số mệnh trong tay, cười lạnh. Tay hắn nhẹ nhàng dùng lực. Rắc. Một tiếng vang nhỏ. Cổ số mệnh bị hắn bóp thành mảnh vỡ. Cổ số mệnh cửu chuyển. Cổ số mệnh bị Phương Nguyên phá hủy, toàn bộ chiến trường lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Bạch quang do sát chiêu mệnh bại hình thành đột nhiên tiêu tán. Răng rắc, tiếng giọng vang liên tiếp vang lên, vết rạn nhanh chóng lan tràn toàn bộ tháp giám thiên. Sau đó, bịch một tiếng, tháp giám thiên hoàn toàn vỡ vụn. Thiên đình lớn như vậy lại rơi vào tĩnh mịch. Trên chiến trường không một cơn gió, nhưng trong lòng chúng tiên lại có gió lốc gào thét. Tháp giám thiên biến thành vô số mảnh vỡ, hoặc lớn hoặc nhỏ nương theo thi thể cổ tiên bất lực rơi xuống. Thủ đoạn hòa đạo của Nguyên Liên Tiên Tôn biến thành một luồng lưu quang xẹt qua chân trời rồi bay xa. Phương Nguyên cũng mặc kệ nó, lơ lửng giữa không trung, sau đó quay người nhìn đám người Long Công, Phượng Cửu Ca. Gương mặt hắn không chút biểu cảm, cũng không nói câu nào, chỉ chậm rãi mở lòng bàn tay ra, để chúng tiên và dân chúng năm vực dưới sát chiêu vạn chúng chú mục nhìn thấy. Cổ số mệnh đã biến thành mảnh vỡ. Cổ số mệnh bị hủy. Chúng ta thắng rồi sao? Cổ tiên ba vực nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc và mờ mịt trên nét mặt của nhau. Thật khó tin, chúng ta có thể làm được. Cuộc chiến đấu này, tuyệt đối hậu nhân sẽ khắc ghi. Sau khi kịp phản ứng, cổ tiên ba vực hò hét, gào thét. Trái lại bên phía thiên đình, những cổ tiên còn lại sắc mặt xám xịt, người nào cũng như con rối. Cổ số mệnh là cờ xí của thiên đình, là trụ cột tinh thần của thiên đình. Tác dụng của nó không chỉ là một con cổ trùng cửu chuyển. Bắt đầu từ Nguyên Thủy Tiên Tôn, mọi người đã dựa vào con cổ trùng này để thể hiện địa vị của nhân tộc. Hy vọng tự do và dũng khí phản kháng. Chương 3053, hủy rồi thì thế nào? 1. Trải qua hơn 300 vạn năm kế thừa và phát triển, cổ số mệnh đối với thiên đình mà nói, ý nghĩa càng thêm quan trọng. Là nội tình, là biểu tượng và là một lá cờ tung bay vĩnh viễn của thiên đình. Bây giờ, lá cờ này đã bị Phương Nguyên phá vỡ, xé nát. Chư tiên thiên đình nhìn thấy cảnh tượng này, giống như trụ cột trong lòng bị rút đi, nhất thời đất trời đều sụp đổ. Khi cổ tiên ba vực không công kích, bọn họ không có kích thích bên ngoài, cả đám đều mờ mịt, thất thố, không biết phải làm gì. Ngay cả Phượng Cửu Ca cũng im lặng. Vận mệnh ca vẫn luôn vang vọng chiến trường lúc này đã ngừng lại. Từ đằng xa, Phượng Kim Hoàng ẩn thân tại một tiên cổ phòng bí mật dưới mặt đất, khóc không thành tiếng, cổ số mệnh bị hủy. Vì sao lại như vậy? Rõ ràng tất cả mọi người đều cố gắng, không tiếc hy sinh chính mình. Ánh mắt Tần Đỉnh Lăng đờ đẫn, cũng đang sợ run, giống như tượng đá hoàn toàn không có chút khí tức sinh mệnh nào. Bản tru ma bị tàn phá không chịu nổi chậm rãi nổi lên. Phương Chính bên trong tiên cổ phòng ngước nhìn Phương Nguyên, biểu hiện vô cùng phức tạp, Phương Nguyên, ngươi thế mà làm được. Ở thiên đình, dưới thủ đoạn tôn giả bao vây chặn đánh, ngươi vẫn phá hủy được cổ số mệnh. Thì ra ta và ngươi chênh lệch lớn đến như vậy. Sự chênh lệch này khiến Phương Chính cảm thấy tuyệt vọng, nhưng điều vi diệu nhất chính là Phương Chính lại không cảm thấy thống khổ, ngược lại còn có chút nhẹ nhõm. Nên từ bỏ rồi. Người như Phương Nguyên, từ lúc mới bắt đầu đã không giống bình thường. Y muốn so sánh với Phương Nguyên, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là hy vọng xa vời, một sự ảo tưởng. Đáng ghét, đáng hận. Thất bại rồi. Cổ số mệnh đã bị hủy. Rất nhiều cổ tiên thiên đình lệ rơi đầy mặt. Bọn họ đã dốc hết toàn lực, bỏ ra toàn bộ tâm huyết, còn có người bò dậy từ phần mộ để tái chiến. Có người thủ vững đến cùng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thật sự là thẹn với đồng bạn đã hy sinh. Ta không còn mặt mũi nào nhìn tiền bối sư môn. Sự xấu hổ hiện lên trên gương mặt chúng tiên thiên đình. Rất nhiều người có suy nghĩ muốn tự vẫn ngay tại chỗ. Không cần hoảng hốt. Lúc này Long Công bỗng nhiên lên tiếng, âm thanh chấn động ngàn dặm, khiến tất cả cổ tiên đều giật mình. Long Công bay lên chỗ cao nhất, sắc mặt ngưng trọng, trong lòng biết được đây là thời khắc mấu chốt nhất. Cổ số mệnh bị hủy, Long Công cũng không thể ảo não và tự trách. Ông là lãnh tụ thiên đình. Ông cần phải cố hết sức giải quyết vấn đề này. Điều khiến cho ông vô cùng lo lắng chính là, cổ tiên thiên đình bách chiến đang dao động, người trong thiên hạ nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như nói, Phương Nguyên trước đó 5 lần 7 lượt hại thiên đình, hung hăng đánh vào mặt thiên đình. Bây giờ Phương Nguyên phá hủy cổ số mệnh, quả thật đã dao động căn cơ của thiên đình, phá hủy địa vị và danh dự tích lũy hơn 300 vạn năm của thiên đình hầu như không còn. Long Công nhất định phải trọng chỉnh quân tâm, phấn chấn sĩ khí. Phương Nguyên, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã phá hủy được cổ số mệnh sao? Long Công bỗng nhiên cười ha hả. Một chút nhìn cũng không ra ông dao động hay sa sút tinh thần gì cả. Phương Nguyên không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn ông, rồi giơ bàn tay lên. Lúc này, bên trong cổ tiên ba vực truyền ra tiếng cười đùa cợt, Long Công, mắt của ngươi bị mù. Không nhìn thấy cặn bã cổ số mệnh sao? Ánh mắt cổ tiên thiên đình lấp lóe, hiện lên ngọn lửa hy vọng, chẳng lẽ Phương Nguyên phá hủy cổ số mệnh là giả? Nhưng Long Công lại lắc đầu, vẫn cười như cũ, ha ha ha, cổ số mệnh bị phá hủy đương nhiên là thật. Nhưng Phương Nguyên ơi, cho dù cổ số mệnh bị phá hủy thì như thế nào? Chẳng lẽ nó bị hủy thì vĩnh viễn chúng ta không luyện ra được sao? Sao? Quần tiên ngẩn người. Tiên cổ là duy nhất, chính là chân lý giữa thiên địa này. Không thể bàn cãi. Ta có một con tiên cổ, những người khác không có khả năng có một con tương tự được. Nhưng khi tiên cổ bị phá hủy, người khắp thiên hạ đều có cơ hội có được nó. Bây giờ, cổ số mệnh bị Phương Nguyên hủy là sự thật cứng như sắt đá. Nhưng đây không phải là sự kết thúc, bởi vì thiên đình còn có thể luyện ra được. Chẳng lẽ thiên đình có cổ phương cổ số mệnh sao? Gương mặt Thẩm Tòng Thanh âm trầm, đặt câu hỏi. Cổ số mệnh bị thiên đình ta chấp chưởng hơn 300 vạn năm. Trong lúc đó, trải qua vô số đại năng luyện đạo. Còn có tiên tôn đời thứ ba. Các ngươi đoán xem, thiên đình chúng ta có nắm giữ cổ phương cổ số mệnh hay không? Long Công mỉm cười, trên người tản ra sự tự tin và ung dung. Đáng chết. Lúc này cổ tiên ba vực tức đến muốn xì khói. Long Công lại cười, nhưng cho dù thiên đình không có tiên cổ phương cổ số mệnh thì sao? Các vị, ta không ngại hỏi các người, cổ số mệnh thời thái cổ là do nhân tổ luyện chế sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Tần Đỉnh Lăng lên tiếng. Nàng hiểu được ý của Long Công, ánh mắt hiện lên sinh khí, cổ số mệnh vốn do thiên địa sinh ra. Long Công gật đầu, không sai, tiên cổ đều được sinh ra từ tự nhiên. Có rất nhiều tiên cổ hoang dã. Cho dù chúng ta không luyện ra, thiên địa cũng sẽ luyện ra cổ số mệnh. Cổ số mệnh mới có thể là lục chuyển, cũng có khả năng sẽ là cửu chuyển. Ai có thể nói được chính xác chứ? Lần này đến phiên cổ tiên ba vực nhìn nhau. Nghe Long Công nói, bọn họ chợt phát hiện, phá hủy cổ số mệnh cũng không phải là chuyện lớn gì. Hủy cổ số mệnh thì cũng thôi đi, sau này còn có thể luyện ra được. Cho dù luyện ra, chúng ta cũng sẽ hủy nó tiếp. Có cổ tiên không cam lòng la lên, nhưng giọng la cũng không mạnh bao nhiêu. Chương 3054, hủy rồi thì thế nào? 2. Lần này phá hủy cổ số mệnh đã tốn hết công sức. Thành công như vậy có sao chép được không? Không nói những cái khác, chỉ có thiên ngoại chi ma mới có thể phá hủy cổ số mệnh. Điều này đã không biết kẹt chết bên nhiêu kiêu hùng anh tài. Không thấy ba đại ma tôn đều không thành công sao? Đáng chết, tại sao lại không nghĩ đến điều này chứ? Có cổ tiên vô cùng ảo não, nhưng suy nghĩ lại một chút. Cũng không thể trách mình suy nghĩ không chu toàn. Dù sao tấn công thiên đình, phá hủy cổ số mệnh, bản thân mục tiêu này đã cao hơn trời, là hy vọng xa vời cần cổ tiên ngước cổ để nhìn. Muốn thực hiện mục tiêu này, các cổ tiên phải dùng hết tâm lực, giống như phàm nhân muốn lên trời. Đây là mục tiêu hoàn toàn không có khả năng hoàn thành. Cho dù là dốc hết toàn lực, thậm chí cuối cùng cũng khó mà đạt thành. Trong tình huống này, ai có thể nghĩ đến chuyện sau khi lên trời chứ? Trên thực tế, Trung Châu tổ chức đại hội luyện cổ, cổ tiên bốn vực tề công, ai có thể chân chính khẳng định mình có thể phá hủy được cổ số mệnh chứ? Không có ai. Ngay cả Phương Nguyên, cho dù là tôn giả lịch đại cũng không có sự tự tin này. Tất cả mọi người muốn nếm thử. Nhưng sau khi thử thành công, cổ tiên mừng rỡ như điên. Tuy nhiên, thực hiện xong mục tiêu này thì sao? Lời nói của Long Công hoàn toàn đúng sự thật. Cổ tiên ba vực đột nhiên phát hiện, bọn họ nỗ lực chém giết như thế đều là công giả tràng. Rất dễ tan thành bọt nước. Cổ tiên ba vực im lặng, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Vũ Dung nhạy bén phát hiện được lòng người thay đổi, sĩ khí sa sút, lập tức lạnh giọng phản bác, miệng lưỡi Long Công đại nhân trơn tru thật. Nhưng thiên đình thất bại chính là thất bại. Các ngươi nhọc lòng chuẩn bị rất nhiều biện pháp ứng phó, nhưng cho dù có dấu cổ số mệnh bên trong thiên đình, chúng ta cũng có thể hủy đi. Nếu tương lai các ngươi một lần nữa có được cổ số mệnh thì như thế nào? Ha ha, trên thực tế, các ngươi đã suy nghĩ quá nhiều. Đừng nói sau khi thiên địa tự nhiên sinh ra cổ số mệnh, các ngươi có muốn luyện cũng luyện không được. Đến lúc đó, cổ số mệnh trở thành tiên cổ hoang dã, đó là vật của mọi người, chưa chắc là vật của thiên đình các ngươi. Cổ tiên ba vực nghe xong, hai mắt tỏa sáng, sĩ khí tăng trở lại. Long Công vẫn mỉm cười ung dung, Vũ Dung, lời của ngươi nói một chút cũng không sai. Lui một vạn bước mà nói, cho dù cổ số mệnh trở thành tiên cổ hoang dã, bị các ngươi đoạt được thì sao? Các ngươi có thể sẽ sử dụng được sao? Đối mặt với vấn đề, ngay cả Vũ Dung cũng không thể không im lặng. Long Công cười ngạo nghễ, chưa hề có cổ tiên nào sử dụng được cổ số mệnh. Trước thời viễn cổ, nó được nắm giữ trong tay dị nhân, nhưng bọn họ lại không thể sử dụng. 300 vạn năm, lịch đại tiên tôn của thiên đình cũng chưa từng có người nào làm được điều này. Vô số đại năng suy nghĩ mới nghĩ ra được tháp giám thiên. 300 vạn năm cũng mới nghiên cứu ra được một sát chiêu sử dụng cổ số mệnh, đó chính là mệnh bại. Các ngươi có biết sát chiêu mệnh bại không? Các ngươi có biết tháp giám thiên dựng như thế nào không? Cổ tiên ba vực im lặng. Long Công nói tiếp, có thể sử dụng cổ số mệnh chỉ có thiên ý, năm đó, Tinh Túc tiên tôn vì mưu tính cho nhân tộc, không tiếc hy sinh bản thân dung hợp cùng một thể với thiên ý, quấy nhiễu và ảnh hưởng thiên ý, từ đó mới có thể giúp nhân tộc cuộc khởi 3 triệu năm trước. Nhân tộc 300 vạn năm sau vẫn là bá chủ thiên địa, hưng thịnh không ngừng. Thiên đình ta ủng hộ ý chí Tinh Túc tiên tôn, thiết lập tiên mộ. Thành viên thiên đình sẽ tận lực ngủ say trong tiên mộ, không ngừng trợ giúp ý chí Tinh Túc tiên tôn. Vì thế, chúng ta mới có thể ảnh hưởng cổ số mệnh, ảnh hưởng cách cục thiên hạ. Các ngươi ai có thể làm được điều này? Long Công liếc nhìn toàn trường. Cổ tiên ba vực đều im lặng, còn cổ tiên thiên đình thì ưỡn ngực ngẩng đầu, có người còn ngạo nghễ nói tiếp, không có ai như vậy đâu. Năm vực lớn như thế, chỉ có thiên đình ta mới có thể làm được điều này. Không, ngươi sai rồi, Long Công. Bên trong kiếp vận đàn truyền ra tiếng phản bác của băng tắc xuyên, cho dù chúng ta không cách nào thúc dụng cổ số mệnh, nhưng chúng ta có thể dùng nó làm nguyên liệu luyện cổ luyện chế ra cổ vận mệnh. Cổ số mệnh không bị người khác khống chế, nhưng cổ vận mệnh lại có thể. Đây chính là mưu tính của Cự Dương tiên tôn đại nhân nhà ta. Long Công nhìn kiếp vận đàn, cười khẩy, cho dù ngươi luyện thành cổ vận mệnh, chẳng lẽ cổ số mệnh sẽ không tồn tại sao? Băng tắc xuyên không cách nào đáp lại. Nếu cổ số mệnh được sung làm cổ tài, cho dù trường sinh thiên luyện ra được cổ vận mệnh, cổ số mệnh xem như hủy đi. Tương lai vẫn có thể xuất hiện một con cổ số mệnh hoàn toàn mới. Long Công lớn tiếng nói, mặc kệ các ngươi làm thế nào, cổ số mệnh vẫn sẽ tồn tại như cũ. Cho dù bây giờ bị hủy, tương lai cũng sẽ xuất hiện lại. Chỉ cần nó vừa xuất hiện, tất cả cố gắng của các ngươi ngày hôm nay, đối với các ngươi mà nói còn có ý nghĩa gì chứ? Cổ tiên ba vực im lặng. Đương nhiên là có ý nghĩa rồi. Long Công tự hỏi rồi tự trả lời, vừa thống hận vừa nặng nề, ý nghĩa trong đó chính là dị nhân có cơ hội vùng lên, tạo thành ảnh hưởng xấu mà nhân tộc chúng ta khó có thể tưởng tượng. Các ngươi không dùng được cổ số mệnh, vậy thì khi nào các ngươi luyện ra được cổ vận mệnh? Các ngươi thậm chí nửa thành cổ phương cổ vận mệnh cũng không có. Một khi cổ số mệnh xuất hiện, sẽ bị thiên ý khống chế. Nhân tộc suy sụp, dị tộc sẽ cuộc khởi. Chương 3055, hủy rồi thì thế nào? Ba, mà tạo thành hết thảy chính là các ngươi. Long công thống mạ, bỗng nhiên chỉ tay về phía Phương Nguyên, nhất là ngươi. Ngươi thật sự tội ác tày trời. Ngươi phá hủy tiên mộ, ý chí tinh túc tiên tôn không cách nào quấy nhiễu thiên ý như trước đó. Nếu nhân tộc bị diệt vong, ngươi chính là kẻ đầu têu. Phương Nguyên ơi Phương Nguyên, ngươi cho rằng ngươi phá hủy cổ số mệnh thì sẽ có được thắng lợi. Ha ha ha, cùng lắm cũng chỉ là một vở kịch nháo mà thôi. Thiên đình ta suy nghĩ cho nhân tộc khắp nơi, giữ gìn lợi ích nhân tộc, vì nhân tộc mà chảy máu, mà hy sinh. Còn các ngươi vì tư lợi bản thân, phá hủy đại cục mà thiên đình ta đã cẩn trọng duy trì mấy trăm vạn năm. Về sau, thiên đình ta có thể trùng luyện cổ số mệnh, sẽ bí mật luyện chế, không cho năm vực biết, các ngươi có thể nghe được phong thanh sao? Các ngươi có thể kịp thời ngăn cản chúng ta sao? Cho dù các ngươi có thể ngăn cản được chúng ta lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng về sau thì sao? Ai có thể cam đoan các ngươi nhiều lần ngăn cản được chúng ta luyện cổ? Chúng ta chỉ cần luyện chế một con cổ số mệnh lục chuyển cũng còn dễ dàng hơn trị liệu một con cổ số mệnh cửu chuyển nhiều. Mỗi một lần chúng ta tranh đấu quay chung quanh cổ số mệnh, nhân tộc đều tổn thất thảm trọng, cực kỳ tiêu hao nội tình nhân tộc. Đây không phải tạo cơ hội tốt cho dị tộc khác cuộc khởi sao? Long công nói đến đây, lại phát ra tiếng thở dài thật ai thán. Ông cụ này là ai? Không nghĩ đến thiên đình làm ra nhiều chuyện như thế, thì ra là vì cân nhắc cho toàn bộ nhân tộc chúng ta. Tại sao lại tiến đánh thiên đình chứ? Đám cổ tiên tiến đánh thiên đình rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy? Những người này đều là ma đầu, vì lợi ích của mình mà không nghĩ đến đại cục. Đều là đám khốn kiếp đáng giết. Phàm nhân năm vực được dẫn phát cộng minh. Đa số phàm nhân đều không biết quá nhiều về tình huống cổ tiên. Còn cổ tiên năm vực đang tản mát nghe Long Công nói, cũng không khỏi im lặng. Thiên đình cường đại, thiên đình bá đạo, thiên đình khống chế toàn bộ tài nguyên tu hành của Trung Châu. Bàn tay thiên đình rất dài, những chuyện quan trọng của bốn vực, bọn họ đều tích cực nhúng một tay. Nhưng thiên đình giữ gìn công tích nhân tộc, tất cả mọi người không cách nào xóa bỏ. Đây là sự thật. Ai cha cha, lần này thật sự phiền phức rồi. Mặc dù bóp nát cổ số mệnh thật thoải mái, nhưng sau khi thoải mái thì lại cảm thấy trống rỗng. Đúng là phiền phức rồi. Bên trong áo choàng huyết chiến, ý chí cùng mang ma tôn ông tráng. Ha ha, Long Công, ngươi nói xong rồi chứ? Biểu hiện của Phương Nguyên vẫn rất lạnh nhạt. Sau khi bóp nát cổ số mệnh, hắn lắc đầu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng của toàn trường. Long Công nhìn Phương Nguyên, mày nhăn lại, cảm thấy không ổn. Phương Nguyên quá bình tĩnh. Dựa theo tiêu chuẩn mưu trí của Phương Nguyên, làm sao mà không nhìn thấy rõ mấu chốt chứ? Long Công đổi vị trí suy nghĩ, nếu ông là Phương Nguyên, vừa nãy sẽ toàn lực ra tay, không cho ông bất kỳ cơ hội nào để phát biểu. Một khi để cho ông ung dung lên tiếng, nhất định sẽ tạo thành cục diện trước mắt. Đúng vậy. Lời nói của Long Công đã khiến cho cổ tiên thiên đình một lần nữa khôi phục đấu chí, đồng thời chèn ép sĩ khí quân địch. Cất cao danh vọng của thiên đình, tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ. Long Công không hổ là đệ nhất thống lĩnh thiên đình. Ông không chỉ có được chiến lực kinh khủng, mà còn có thể trong thời khắc mấu chốt phát huy tài hoa lãnh đạo, cổ vũ sĩ khí, thay đổi lòng người. Làm sao Phương Nguyên nhìn không ra chứ? Nhưng hắn vẫn không ngăn cản Long Công, thậm chí từ trong ánh mắt của hắn, Long Công còn mơ hồ nhìn thấy sự mong đợi. Rốt cuộc Phương Nguyên hắn đang chờ mong cái gì? Sau một khắc, Phương Nguyên nhẹ giọng cười nói, Long Công, là ai nói cho ngươi biết, ta bóp nát cổ số mệnh là kết thúc trận chiến này. Ngươi dường như còn quên mất một người. Long Công nghe xong, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ý thức được điều gì đó. Ông thuận theo ánh mắt Phương Nguyên nhìn lại, nhìn thấy một dòng sông. Đó là hư ảnh của một đoạn dòng sông thời gian. Bên trên kiếp vận đàn có thủ đoạn của Hồng Liên Ma Tôn, sát chiêu tiền hữu cổ nhân. Sức mạnh sát chiêu này đang nằm trên không trung thiên đình, ngưng tạo thành dòng sông thời gian. Cổ tiên cường giả trong lịch sử Bắc Nguyên bước ra từ hư ảnh này đã mang đến uy hiếp cực lớn cho thiên đình. Nhưng khi cuộc chiến cứ tiếp diễn, hư ảnh dòng sông thời gian dần dần bất lực, càng lúc càng có ít cổ tiên cường giả Bắc Nguyên được triệu hoán ra ngoài. Đợi đến giai đoạn cuối của cuộc chiến, hư ảnh thời gian gần như không hề có động tĩnh, không thấy bóng người mới nào cả. Nhưng sau khi Phương Nguyên phá hủy cổ số mệnh, hư ảnh dòng sông thời gian giống như mãnh thú thoát khỏi lồng giam, trở nên sôi trào mãnh liệt. Ao ao ao. Nước sông khuấy động, nhấc lên kinh đào hải lãng. Một bóng người tiêu sái từ trong sóng lớn chậm chậm bước ra. Quần tiên giữa sân liền nghe y hát. Tuổi trẻ tung hoành, vó ngựa đạp trên rượu. Yêu hận tình cừu theo sóng đến. Dòng sông thời gian loại hồng liên. Thiều Quang trở lại nước mắt đã khô. Sân khấu khắc tang thương, vạn linh chờ mệnh vô cương. Diện mạo của người này còn thiếu niên, ánh mắt tang thương, mặc một bộ chu bào, mặt quan như ngọc, mắt sáng như sao, da trắng như tuyết. Y bước ra từ dòng sông thời gian, bước vào chiến trường thiên đình. Toàn trường chú mục, lặng ngắt như tờ. Đảo mắt nhìn chung quanh, ánh mắt của y dừng lại trên người Long Công. Long Công chấn động, biểu hiện cực kỳ phức tạp, há miệng muốn nói rồi lại thôi, bờ môi mấp máy nói không ra lời. Thiếu niên mỉm cười, sư phụ, từ khi chia tay đến giờ, người vẫn khỏe chứ? Chương 3056, ta có tiên cổ phương cổ vận mệnh, một, ồ, người này bước ra từ dòng sông thời gian. Vì sao chính giữa bầu trời lại có một dòng sông nhỉ? Thiếu niên bước ra này thật đẹp trai. Ta cảm thấy tiên tử mặc áo choàng đỏ đẹp mắt hơn. Dưới sát chiêu vạn chúng chú mục, phàm nhân năm vực đều nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi bàn tán ầm ĩ. Phàm nhân và cổ sư có lẽ không rõ lắm mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng phần lớn cổ tiên đều biết rõ thân phận của thiếu niên thần bí. Nhất thời, thể xác và tinh thần của cổ tiên năm vực đều chấn động mãnh liệt, giống như gió lốc quét ngang qua lòng người. Vị cổ tiên này không phải là... Chẳng lẽ y chính là Hồng Liên Ma Tôn? Trong lịch đại tôn giả, Hồng Liên Ma Tôn có lẽ là một vị ma tôn thần bí nhất. Bởi vì năm đó thiên đình tốn công bồi dưỡng y, kết quả công giả tràn. Hồng Liên không chỉ không trở thành tiên tôn, ngược lại còn trở thành ma tôn, quay trở về làm hỏng cổ số mệnh. Trong đó còn xen lẫn bê bối của Long nhân tộc. Vì vậy, về sau thiên đình đã nhiều lần sử dụng đại năng tính đạo và thủ đoạn trác tuyệt, trăm phương nghìn kế tiêu trừ ảnh hưởng của việc này. Cộng thêm bản thân Hồng Liên Ma Tôn nhiều lần trùng sinh, thay đổi phong cách hành sự. Bận tâm đến danh dự thiên đình, suy nghĩ của sư phụ, cho nên lấy âm thầm làm việc làm chủ. Bởi vậy, rất nhiều cổ tiên không biết tướng mạo của Hồng Liên Ma Tôn. Nhưng bọn họ đều nghe được vị cổ tiên thần bí này gọi Long Công là sư phụ. Y lại từ hư ảnh dòng sông thời gian mà bước ra. Mọi người đều biết, Long Công chính là sư phụ của Hồng Liên. Điều này sao có thể? Không phải Hồng Liên Ma Tôn đã chết rồi sao? Có khi nào là đệ tử Long Công mới thu nhận không? Phần lớn cổ tiên năm vực đều không biết rõ, nhưng những cổ tiên có mặt trên chiến trường thiên đình đều là cường giả tư chất thâm hậu. Đằng sau có thế lực siêu cấp chèo chống. Bọn họ cũng biết rất nhiều chuyện liên quan đến Hồng Liên Ma Tôn. Mặc kệ cổ tiên thiên đình hay cổ tiên ba vực, tất cả đều ngơ ngác nhìn cổ tiên thiếu niên, nhất thời biến thành tượng đá, bị chấn kinh đến chết lặng. Bọn họ đều nhận ra thân phận của vị cổ tiên này. Đó chính là Hồng Liên Ma Tôn. Cổ tiên ba vực chấn động, bởi vì dù sao Hồng Liên Ma Tôn cũng là đồ đệ của Long Công. Nhìn vẻ mặt và thái độ của y khi xưng hô với Long Công, rõ ràng rất quan tâm và tôn kính sư phụ của mình. Cổ tiên thiên đình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồng Liên Ma Tôn đã từng xâm lấn thiên đình, làm hỏng cổ số mệnh. Về sau, thiên đình vì chữa trị cổ số mệnh mà cố gắng hơn 100 vạn năm, tiêu hao nhân lực vật lực khó mà lường được, vất vả lắm mới chữa trị xong, nhưng lại bị truyền nhân của Hồng Liên Ma Tôn là Phương Nguyên triệt để hủy đi. Đúng là muốn tức chết người. Quan trọng hơn đó chính là tu vi của Hồng Liên Ma Tôn. Y là tôn giả, chiến lực cửu chuyển. Y tái xuất, chư tiên ở đây ai có thể cản? Cho dù Long Công cường đại đến đâu, cho dù Đế Tàng sinh to như dãy núi, cho dù Phương Nguyên khoác áo choàng huyết chiến, cũng không phải là đối thủ của vị Hồng Liên Ma Tôn cửu chuyển này. Điều này, không ai hoài nghi cả. Thiếu niên Hồng Liên dường như đoán được suy nghĩ trong lòng mọi người. Y dậm chân vào hư không, chậm rãi bước vào chiến trường, mỉm cười thản nhiên, các vị không cần lo lắng, ta đã chết rồi. Cổ số mệnh bị hủy, quy năng còn sót lại của sát chiêu tiền hữu cổ nhân cũng không còn đủ. Ta chẳng qua chỉ là một ý chí mà thôi. Ý chí Hồng Liên rất ngưng thực, sinh động như thật. Nhưng cẩn thận nhìn lại, sẽ phát hiện được rằng y và cổ tiên chân chính thật ra vẫn có chút khác biệt nhỏ xíu. Chúng tiên cố gắng quan sát, cuối cùng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hồng Liên không nói sao. Y đích thật chỉ là một ý chí mà thôi, không phải chân nhân. Cũng là do tên tuổi của y quá lớn, phương thức xuất hiện cũng quá kinh dị, khiến cho người ta nhìn không được nghĩ đến phương diện kinh khủng. Sau khi được Hồng Liên nói rõ, chúng tiên mới hiểu ra. Cảm giác không ổn trong lòng Long Công lại càng nhiều. Long Công hừ lạnh một tiếng, trầm giọng quát, Hồng Liên, cho dù ngươi đã chết, cũng không từ bỏ suy nghĩ đại nghịch bất đạo của ngươi sao? Lần này ngươi đã thắng. Nhờ ân của ngươi, cổ số mệnh đã bị người mà ngươi chọn trúng hủy đi. Hồng Liên khẽ lắc đầu, sư phụ, đây cũng không tính là thắng. Nguyên nhân chính vì vậy, cho nên con mới xuất hiện ở đây. Ngươi muốn làm gì? Long Công cau chặt mày, càng lúc càng cảm thấy không ổn. Hồng Liên dùng hành động thay câu trả lời. Thân ảnh của y lóe lên, trong chớp mắt đã đến trước mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn ý chí Hồng Liên ma tôn, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt tĩnh mịch như bóng đêm. Hắn và vị tôn giả trước mắt này liên lụy quá sâu. Hắn vẫn luôn dựa vào Xuân Thu Thiền để lật bàn, cũng là tiên cổ trụ đạo hạch tâm người này khai sáng ra. Ngươi làm rất tốt. Ngươi hẳn cũng đoán được ta muốn làm cái gì. Ý chí Hồng Liên gật đầu mỉm cười với Phương Nguyên. Phương Nguyên đáp, cũng đoán được một hai. Mặc dù cổ số mệnh đã bị hủy nhưng trên thực tế, muốn dùng nó làm cổ tài luyện chế ra cổ vận mệnh, còn phải nhờ vào thiên ngoại chi ma ngươi. Ngươi chung quy vẫn là một thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh. Ý chí Hồng Liên nói đến đây, không khỏi đảo mắt nhìn về phía xa. Biên giới chiến trường chính là nơi ba chủ tớ U Hồn Ma Tôn đang ẩn núp. Tử Vi Tiên Tử, chính nguyên lão nhân nhất thời đổ mồ hôi trán. Mặc dù đây chỉ là ý chí của Hồng Liên Ma Tôn, nhưng cũng không tránh khỏi quá mức đáng sợ, liếc mắt đã nhìn thấy bọn họ. Chương 3057, ta có tiên cổ phương cổ vận mệnh, hai, ở chỗ ẩn thân. U Hồn Ma Tôn đã khôi phục hình người. Ông ta nhìn ý chí Hồng Liên, sắc mặt phức tạp. Đây không phải là lần đầu tiên ông gặp ý chí Hồng Liên Ma Tôn. Một ký ức đột nhiên hiện lên. Lúc trước, khi ông thành tựu tôn giả hồn đạo, ông đã tiến vào dòng sông thời gian để tìm kiếm bí mật. U Hồn Ma Tôn chủ tu hồn đạo, nhưng dựa vào cấp độ của ông, tuyệt đối có thể ra vào tự nhiên bên trong dòng sông thời gian. Mê vụ thần bí bắt đầu xuất hiện. Một đảo Thạch Liên chủ động hiện thân trước mặt ông. Ông bước chân lên đảo Thạch Liên. Ý chí Hồng Liên liền mỉm cười chào đón, ta đợi ngươi đã lâu rồi, U Hồn Tiên Hữu. Nào, chúng ta làm một vụ giao dịch chứ? U Hồn Ma Tôn đồng ý cuộc giao dịch. Đến lúc này, ông mới biết được chân tướng cổ số mệnh, biết được ba đại ma tôn tiến đánh thiên đình. Ông cũng vì thế mà từ bỏ kế hoạch tiến đánh thiên đình. Ngược lại trở về thực hiện kế hoạch tạo ra cổ tiên khiếu chí tôn. Ý chí Hồng Liên Ma Tôn nhìn U Hồn Ma Tôn, chính là dùng ánh mắt ra hiệu ông nên thực hiện giao dịch. U Hồn Ma Tôn cười ha hả, nói với chính nguyên lão nhân, mau triệu tập hết nhân ý tập trung lên người Phương Nguyên đi. Chính nguyên lão nhân lập tức hành động. Nhất thời, từ sâu trong lòng đất thiên định cuồn cuộn lên vô số ý chí. Ý chí này đều là nhân ý, lộn xộn vô cùng, đủ mọi màu sắc. Tràn ngập huyễn tưởng bẩn thỉu dục vọng và mỹ hảo, có thể khiến con người ta trầm mê đến chết, nhưng cũng có thể khiến con người ta phiền chán. Ý chí Hồng Liên nhìn ý chí dâng trào đầy trời, giống như một vùng biển đầy màu sắc. Y quay người nhìn Phương Nguyên, sau đó phi thân vào biển nhân ý trong nháy mắt che khuất Hồng Liên Ma Tôn. Sau đó, hư không nhóm lửa, từng ngọn lửa thiêu đốt giống như những đóa hồng liên. Thiêu đốt biển ý chí. Long Công nhìn thấy, không khỏi giận dữ. Đây rõ ràng không phải là chuyện mà một ý chí có thể làm được, Hồng Liên, năm đó ngươi tiến đánh thiên đình, thì ra đã có chuẩn bị đằng sau. Lời còn chưa dứt, Long Công bay nhạo đến, muốn ra tay với nhân ý, ngươi nằm mơ đi. Ngô Soái đã sớm có phòng bị, khống chế Long Cung chặn đường. Hai bên giao thủ, rất nhanh Long cung đã bị đánh lui. Các ngươi còn muốn ngẩn người ra ở đó đến khi nào? Long công trống to với một đám cổ tiên thiên đình. Cổ tiên thiên đình như bừng tỉnh, vội vàng ra tay, đánh tới Phương Nguyên và nhân ý đầy trời. Cổ tiên ba vực đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Cuộc đại chiến một lần nữa bộc phát. Mặc kệ Hồng Liên làm cái gì, tất nhiên đều sẽ bất lợi cho thiên đình. Đây chính là điều mà ta cần nhìn thấy. Mắt Vũ Dung bốc lên tinh mang, thúc lên phong nhận chung quanh. Đế Tàng Sinh gầm thét, dùng cơ thể vây quanh Phương Nguyên và nhân ý, ngăn cản đủ loại sát chiêu, đau đến gào thét nhưng tự chiến không lùi. Băng Tắc Xuyên khống chế kiếp vận đàn ngăn cản bản Tru Ma. Ánh mắt của ông ta có chút phức tạp. Xem ra Hồng Liên Ma Tôn cũng muốn luyện chế cổ vận mệnh. Điều này sẽ mâu thuẫn với chiến lược của Trường Sinh Thiên. Nhưng ông lại không thể ngăn cản, cũng không có biện pháp rời khỏi, chỉ có chiến trước rồi nói sau. Ngọn lửa thiêu đốt nhân ý, phát ra khí tức tanh nồng. Sau khi ý chí Hồng Liên hòa vào cùng nhân ý vô tận chủ động phối hợp với Phương Nguyên, từng ngọn lửa lần lượt xuất hiện. Ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, rất nhanh nối liền một mảnh, hình thành biển lửa đầy trời. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt bốc lên cao. Nếu cổ tiên lục chuyển không có phòng ngự, chỉ trong giây lát sẽ bị nóng chảy. Phương Nguyên hít sâu một hơi. Áo choàng huyết chiến bảo vệ cho hắn. Hắn chậm rãi bước vào trong biển lửa. Nhưng vẫn không ra tay. Cổ tiên thiên đình nhìn ra được manh mối, không khỏi cười ha hả, Phương Nguyên không thể ra tay. Xem ra hắn không có cổ phương cổ vận mệnh. Phương Nguyên nhìn xuyên qua biển lửa vô biên, nhìn mọi người đang trào phúng hắn, không khỏi cười lạnh, giọng nói mang theo sự thương hại, ta đích thật không có, nhưng ở đây lại có một người có. Là ai? Quần tiên chém giết đều đặt câu hỏi. Tìm y, giết chết y. Cổ tiên thiên đình vô thức có suy nghĩ như vậy. Phát hiện y, toàn lực bảo vệ cho y. Cổ tiên ba vực trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Phương Nguyên chuyển ánh mắt lẳng lặng nhìn Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca cũng nhìn Phương Nguyên. Ánh mắt hai người xuyên qua biển lửa, đối mặt với nhau. Một khắc này, dường như tiếng chém giết trên chiến trường đều cách xa bọn họ. Phượng Cửu Ca hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau đó, ông mở miệng hát vang. Tiếng ca vận mệnh ca lại một lần nữa vang vọng chiến trường. Phượng Cửu Ca tiên hữu đã ra tay lần nữa. Cùng nhau giết chết Phương Nguyên, tiêu diệt nhân ý. Trước tiêu diệt nhân ý, Phương Nguyên đứng thứ hai. Tinh thần cổ tiên thiên đình đại chấn, nhưng sau một khắc, bọn họ không khỏi kinh hô. Bọn họ không được vận mệnh ca tăng phúc. Ngược lại trạng thái của cổ tiên ba vực đều tăng vọt. Phượng Cửu Ca, ngươi làm cái gì thế? Long công vừa kinh vừa sợ, bỗng nhiên quay đầu, giống như huyết long nổi giận gầm lên với Phượng Cửu Ca. Cha! Phượng Kim Hoàng kinh ngạc vô cùng, từ trong bóng tối truyền âm đến Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca, vì sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi phản bội thiên đình. Tại sao ngươi dám làm như thế? Tần Đỉnh Lăng quát tháo, vô cùng phẫn nộ. Vì bồi dưỡng Phượng Cửu Ca, nàng ngay cả tiên cổ ứng vận cũng đưa cho ông. Nhưng Phượng Cửu Ca lại trả ơn như thế. Sắc mặt Phượng Cửu Ca vẫn bình tĩnh, tiếng ca không dứt. Lúc này, ông nghĩa vô phản cố phản bội thiên đình, ra tay giúp đỡ Phương Nguyên và liên quân ba vực. Chương 3058, Phượng Cửu Ca và chân truyền Hồng Liên, một, vận mệnh ca bao trùm toàn bộ chiến trường, nhưng lúc này Phượng Cửu Ca lại xuống tay với thiên đình. Mặc kệ hai bên địch ta đều chấn kinh và nghi hoặc, Phượng Cửu Ca đắm chìm trong tiếng ca của mình. Đồng thời ký ức một lần nữa hiện lên trong đầu ông. Khi tấn công Phúc Địa Lan Gia lần thứ hai, Phương Nguyên bày trận trong Phúc Địa, Phượng Cửu Ca và Trần Y bị tách ra. Phượng Cửu Ca đơn độc đối chiến Phương Nguyên. Cổ trùng của ta đột nhiên biến mất một cách khó hiểu. Tại sao lại có thể như vậy? Thủ đoạn này hẳn là thủ đoạn thâu đạo. Chỉ là không biết do Phương Nguyên ra tay hay là uy năng của đại trận siêu cấp. Phượng Cửu Ca kinh hãi. Bởi vì thủ đoạn thâu đạo của Phương Nguyên, ông đã rơi vào thế hạ phong. Theo thời gian, cổ trùng của ông không ngừng bị trộm, trong đó bao gồm mấy con tiên cổ M đạo. Chiến lực của Phượng Cửu Ca giảm xuống rất nhiều, không thể không quyết định lợi dụng tiên cổ định tiên du để rút lui. Tiên cổ trấn vũ. Phương Nguyên bỗng nhiên sử dụng thủ đoạn đã chuẩn bị xong, khiến nguyện vọng rút lui của Phượng Cửu Ca thất bại. Sát chiêu tiên đạo, đạo tặc quỷ thủ. Sau đó, Phương Nguyên rốt cuộc đã trộm được tiên cổ định tiên du. Trong lòng Phượng Cửu Ca lạnh lại, biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng lúc này, ông lại nhận được Phương Nguyên bí mật truyền âm, Phượng Cửu Ca, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không trộm tiên cổ mệnh giáp của ngươi. Chúng ta không phải người một đường, nhưng ngươi và thiên đình cũng không phải một đường. Hãy nhìn thẳng vào nội tâm của mình đi, ngươi thật sự muốn cái gì? Hỏi ngươi một câu, ngươi đã bắt đầu lĩnh ngộ vận mệnh ca chưa? Ban đầu, Phượng Cửu Ca còn tưởng rằng Phương Nguyên cố tình bày mê trận, nhiễu loạn chiến ý và quyết tâm của ông nhưng rất nhanh ông đã nghi ngờ. Bởi vì thế công của Phương Nguyên chậm lại, không tiếp tục bức bách ông nữa. Điều này khiến cho Phượng Cửu Ca không khỏi không suy nghĩ. Phương Nguyên nói như vậy là có ý gì? Hắn biết trên người ta có tiên cổ mệnh giáp. Lần này tiến đánh Phúc Địa Lan Gia, hắn ứng đối xuất sắc như vậy, chuẩn bị đầy đủ như thế, chẳng lẽ hắn đã lợi dụng Xuân Thu Thiền trùng sinh trở về? Nếu hắn thật sự trùng sinh, chẳng lẽ ở kiếp trước đã xảy ra chuyện gì? Trong giọng nói của hắn, dường như ta và Thiên Đình không còn đi chung với nhau nữa. Lúc này, Phương Nguyên lại truyền âm lần nữa, Phượng Cửu Ca. Ta biết ngươi đang nghi ngờ. Không sao, tiếp theo, ngươi sẽ dần dần lĩnh hội được ý của ta. Ta sẽ mở đại trận, tạo thành giả tượng cho Trần Y là ông ta đã đánh vỡ đại trận. Ta tin rằng ông ta sẽ đưa ngươi ra. Ha ha ha, sau này sẽ còn gặp lại, Phượng Cửu Ca. Phương Nguyên, ngươi nói rõ ràng cho ta. Phượng Cửu Ca truyền âm. Nhưng sau một khắc, oanh một tiếng, hai nửa không gian đại trận một lần nữa đã thông. Trần Y nhìn thấy Phượng Cửu Ca rơi vào hiểm cảnh, lập tức kinh hô một tiếng, miệng kêu to, cố chịu đựng, ta đến đây. Cẩn thận, địch nhân có thủ đoạn có thể ăn cắp cổ trùng của chúng ta. Trong lòng Phượng Cửu Ca do dự một chút, trong nháy mắt liền thông báo tin tức quan trọng nhất cho Trần Y, trong giao chiến, Phương Nguyên ra tay độc ác, đánh trọng thương Phượng Cửu Ca, kích phát tiên cổ mệnh giáp. Trần Y vì cứu Phượng Cửu Ca mà thúc giục sát chiêu lai nhân khứ quả. Phượng Cửu Ca chấn kinh, Phương Nguyên nói không sai, Trần Y quả thật có thủ đoạn đưa ta đi. Phượng Cửu Ca, lần này để ngươi chạy trốn, lần tiếp theo thì không nhất định đâu. Sắc mặt Phương Nguyên vẫn như thường. Lời này nghe vào trong tai Phượng Cửu Ca lại là một thâm ý khác. Chiến dịch tấn công Phúc Địa Lan Gia. Thiên đình chiến bại. Sau cuộc chiến, Phượng Cửu Ca vẫn luôn suy nghĩ về Phương Nguyên. Hắn rõ ràng có thể ra tay giết ta. Nhưng vì sao lại không lấy đi tính mạng của ta? Vì sao? Phương Nguyên chính là ma đầu, tính tình hung tàn, ưa thực lợi. Hắn tha ta một mạng chỉ có một khả năng, chính là ta sẽ có sự trợ giúp rất lớn cho hắn. Nhưng ta là thành viên Trung Châu, dự khuyết thiên đình, hộ đạo cho con gái Phượng Kim Hoàng của ta. Chẳng lẽ giữa ta và thiên đình sẽ có xung đột? Nếu Phương Nguyên trùng sinh trở về, chẳng lẽ kiếp trước của hắn, ta đối nghịch với thiên đình? Là minh hữu tự nhiên của hắn. Những lo lắng này khiến cho Phượng Cửu Ca không báo tình huống lại cho Tử Vi Tiên Tử biết. Càng làm cho ông xúc động hơn hết chính là Phương Nguyên nhắc đến vận mệnh ca. Vận mệnh ca. Phượng Cửu Ca mơ hồ cảm giác được, còn có một ít linh cảm, nhưng những linh cảm này quá mờ mịt, ông hoàn toàn không nắm bắt được. Nhưng ông hiểu đó lại là một phương hướng. Ông không ngừng tìm kiếm, rất nhanh liền có không ít thể ngộ tâm đắc. Rốt cuộc có một ngày, khi ông ngừng chân dưới Tú Lâu, nhìn thấy ba tấm huyết bì của Cuồng Mang Ma Tôn trước Tú Lâu. Thể ngộ trong thời gian gần đây bỗng nhiên phát sinh chất biến. Linh hồn Phượng Cửu Ca xúc động thật sâu. Ông không khỏi mỉm cười, xem ra. Ca khúc hiện tại của ta chính là vận mệnh ca. Cuộc chiến dòng sông thời gian. Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca một lần nữa gặp mặt. Vận mệnh ca được khai sáng như thế nào rồi? Ngoài mặt kịch chiến, nhưng bên trong Phương Nguyên lại truyền âm cho Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca, Phương Nguyên, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Ha ha ha, nhiều lần đến dòng sông thời gian, ngươi cũng đã phát hiện lĩnh ngộ ở đây có trợ giúp rất lớn đối với việc ngươi khai sáng vận mệnh ca. Nhưng trợ giúp lớn nhất vẫn là chân truyền Hồng Liên trên đảo Thạch Liên. Phương Nguyên nói. Có ý gì? Phượng Cửu Ca hỏi. Căn cứ theo suy đoán của ta, Hồng Liên Ma Tôn cố ý để lại một phần chân truyền cho ngươi, sẽ có tác dụng rất lớn đối với ngươi. Phương Nguyên nói. Chương 3059, Phượng Cửu Ca và Chân Truyền Hồng Liên, 2, Phượng Cửu Ca do dự một chút liền nói, ta sẽ không nhận không ân tình của ngươi. Vậy ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, trên Không Tú Lâu bên trong thiên đình có 3 phần chân truyền ngày xưa cùng mang ma tôn lưu lại. Mỗi phần chân truyền là một kiếp nổ, theo thứ tự là cổ thái độ, cổ biến dị và cổ biến báo. Ồ! Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất. Hắn không cho rằng Phượng Cửu Ca đang nói xạo. Thứ trong thiên đình, không có cái gì có thể lừa được hắn. Lúc trước, Phượng Cửu Ca vì muốn hoàn lại ân cứu mạng gió đại đồng mà ngăn cản Vũ Dung truy sát hắn. Bây giờ hắn thông báo việc chân truyền Hồng Liên Ma Tôn, với tính cách của Phượng Cửu Ca, ông sẽ làm như vậy. Trận chiến này, Phương Nguyên vẫn nhường như cũ, Phượng Cửu Ca vẫn còn sống. Trung Châu tổ chức đại hội luyện cổ. Một số chiến trường được mở ra, bộc phát cổ tiên kịch chiến. Trong thời khắc quan trọng, Phượng Cửu Ca đã xâm nhập vào trong dòng sông thời gian. Đó là đảo Thạch Liên sao? Thể xác và tinh thần của Phượng Cửu Ca đều chấn động. Trong sương mù, đảo Thạch Liên chủ động xuất hiện trước mắt ông, như Phương Nguyên đã chỉ điểm trước đó. Ông lên đảo, gặp được ý chí Hồng Liên. Ý chí Hồng Liên mỉm cười, ngươi rốt cuộc đã đến, Phượng Cửu Ca. Phần chân truyền này của ta đặc biệt dành cho ngươi. Phượng Cửu Ca nhướng mày, cho dù quà tặng của ngươi có nhiều đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không thay đổi được lập trường của ta. Ý chí Hồng Liên lắc đầu, ta chưa hề nghĩ đến việc muốn hối lộ ngươi. Ngươi làm như thế nào, chọn như thế nào, đó là chuyện của ngươi. Ta chẳng qua chỉ cảm thấy phần chân truyền này hẳn nên dành cho ngươi. Đương nhiên, ngươi có nhận hay không, đó là chuyện của ngươi. Cho dù ngươi phá hủy nó, ta cũng không phản kháng. Phượng Cửu Ca suy nghĩ một lát. Quyết định tiếp nhận phần chân truyền này. Ông đắm chìm trong đoạn trí nhớ của Hồng Liên Ma Tôn khi còn sống. Hồng Liên độ kiếp, tăng vọt lên cảnh giới cửu chuyển chí tôn. Quy lực tai kiếp khủng bố khiến Phượng Cửu Ca kinh hãi. Tai kiếp rốt cuộc cũng đã vượt qua, rất nhiều vị cổ tiên thiên định giúp Hồng Liên độ kiếp, chỉ một nửa là còn may mắn sống sót. Điều khiến cho Hồng Liên tiếc nuối nhất chính là Liễu Thục Tiên đã chết. Đây là người phụ nữ mà ông yêu nhất. Đừng rời bỏ ta, Thục Tiên. Hồng Liên ôm lấy Liễu Thục Tiên, lệ rơi đầy mặt. Liễu Thục Tiên mỉm cười, không có ích gì đâu. Thiếp bị trúng tai kiếp, lúc này chỉ còn lại chút hồn linh. Được gặp chàng lần cuối đã là thiên đại may mắn. Thiếp sao có thể yêu cầu quá nhiều chứ? Là ta vô dụng, là ta vô dụng. Ta đổ kiếp, nhưng lại liên lụy nàng. Hồng Đình cúi đầu, nước mắt chảy dài. Không, Hồng Đình. Tài kiếp như vậy, chỉ có người có thể chất đặc biệt như thiếp mới có thể ngăn cản. Cho dù mọi người có nỗ lực toàn bộ tính mệnh, kết quả cũng chỉ thất bại mà thôi. Thiếp có thể sinh ra, gặp mặt chàng, đây đều là số mệnh an bài. Trong thời khắc cửu tử nhất sinh này, thiếp bỗng nhiên ngộ ra, ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời thiếp chính là bảo vệ chàng. Thay chàng ngăn cản tai kiếp, giúp chàng đăng lâm vị trí tiên tôn. Bây giờ, thiếp đã làm được. Không, không, tiên nhi, ta tình nguyện không cần vị trí tiên tôn này, ta chỉ cần nàng còn sống. Ta chỉ cần nàng còn sống mà thôi. Hồng Đình bất lực gào thét, lệ rơi đầy mặt, toàn thân run rẩy, vạn sự vạn vật đều có định số, có số mệnh của riêng mình. Hồng Đình, chàng đừng nghĩ như vậy. Chàng phải sống cho thật tốt. Số mệnh của chàng chính là trở thành tiên tôn, lãnh tụ thiên đình, chiếu rọi ánh sáng chính đạo đến năm vực. Chàng biết không, thiếp vẫn luôn mong chờ ngày đó, mong được đứng bên cạnh chàng. Cùng chàng vô địch thiên hạ, tạo phúc thế gian. Đáng tiếc, thiếp không thể nhìn thấy. Hơi thở của Liễu Thục Tiên biến mất dần, sau đó chết đi. Hồng Đình cúi đầu, lưng còng xuống như ông già, bóng ma bao phủ trên gương mặt của ông. Lúc này, ông giống như đã mất đi toàn bộ khí tức sinh mệnh. Đau đến không muốn sống, bi thương chết tại tâm. Cổ hối hận được sinh ra bên trong tiên khiếu Hồng Liên. Ông quyết định thay đổi tất cả hiện thực. Vì thế, ông không tiếc đoạn tuyệt với Long Công, đoạn tuyệt với Thiên Đình. Ngược dòng thời gian. Hồng Liên lợi dụng Xuân Thu Thiền trùng sinh, hơn 10 lần. Hơn 100 lần. Tài kiếp chậm rãi tiêu tán, lần này, mặc dù Liễu Thục Tiên trọng thương nhưng vẫn còn sót lại chút hơi. Tiên nhi, nàng còn sống, còn sống. Quá tốt rồi. Hồng Liên vui mừng như điên. Phốc. Liễu Thục Tiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mất đi một hơi cuối cùng. Tiên nhi. Hồng Liên kinh ngạc, ngơ ngác nhìn thi thể của Liễu Thục Tiên, hai mắt đỏ bừng. Ta còn có thể, ta đã thấy được hy vọng. Chỉ cần ta tiếp tục cố gắng, nhất định có thể trở nên đủ mạnh, có thể bảo vệ được mạng của Tiên nhi. Ánh mắt Hồng Liên hung ác, giống như điên khùng. Lại sinh ra, lại trùng sinh. Không ngừng trùng sinh. Lợi dụng ưu thế trùng sinh, ông càng lúc càng mạnh, xử lý mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Kinh nghiệm của ông rất nhiều, lợi dụng đầy đủ mỗi một phần tài nguyên, ở một mức độ lớn nhất nâng cao thực lực của mình. Nhưng luân hồi hết lần này đến lần khác, mỗi một lần ông đều phải đối mặt với tai kiếp thành tôn. Loại hình và uy năng tai kiếp theo Hồng Liên trùng sinh mà thay đổi. Nhưng kết quả sau tai kiếp vẫn không hề thay đổi. Những cổ tiên cần chết đều sẽ chết, trong đó bao gồm Liễu Thục Tiên. Hồng Liên không ngừng thử, cũng không tức giận. 10 lần, 100 lần, 1000 lần, 1000 lần. Ông phân tích, ông tính toán, quy hoạch cẩn thận mỗi phần tài nguyên tu hành, đồng thời cũng đòi hỏi cao những cổ tiên thiên đình trợ giúp ông. Chương 3060, Phượng Cửu Ca và Chân Truyền Hồng Liên, 3, Tiên Nhi. Hồng Liên ôm lấy Liễu Thục Tiên. Liễu Thục Tiên nhìn ông lần cuối, chàng không có việc gì là tốt rồi. Nói xong, nàng không còn khí tức. Tiên Nhi. Hồng Liên lại ôm Liễu Thục Tiên. Liễu Thục Tiên không còn khí lực để nói chuyện. Nàng muốn giơ tay vuốt ve gò má của Hồng Liên, nhưng cuối cùng cũng không thành công. Nửa đường. Tay của nàng bất lực rũ xuống. Tiên nhi. Hồng Liên gào lên, hai mắt mở to, nhìn Liễu Thục Tiên hóa thành bột mịn trong sấm sét. Thục Tiên. Hồng Liên nhìn Liễu Thục Tiên trúng kịch độc, bước chân không khỏi chậm dần. Toàn thân Liễu Thục Tiên biến thành màu đen, thất khiếu không ngừng chảy máu độc ra ngoài. Nàng cười thảm, Hồng Đình, đừng thương tâm vì thiếp. Tất cả mọi hy sinh đều đáng giá. Chàng phải trở thành tôn giả. Dẫn đầu thiên đình, lãnh tụ nhân tộc. Đây là di ngôn sau cùng của nàng. Hồng Liên nhìn thi thể Liễu Thục Tiên biến thành một bãi nước độc. Ông nắm chặt tay, hung hăng nghiến răng, lại chết. Ta còn phải tiếp tục cố gắng. Thục Tiên. Sau tai kiếp, Hồng Liên chạy như bay đến chỗ Liễu Thục Tiên. Liễu Thục Tiên lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, thiếp sắp chết rồi. Xem ra thiếp không thể làm bạn với chàng. Tình cảm của thiếp là chân thành. Nàng có chết hay không còn phải xem tình huống. Để ta điều tra thêm. Hồng Liên không cam tâm. Thiếp biết tình huống của mình. Chàng nghe thiếp nói đi, ở thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, thiếp muốn nói. Hơi thở Liễu Thục Tiên yếu dần, nói chuyện đứt quãng. Hồng Liên mắt điếc tai ngơ, tập trung tinh thần kiểm tra. Kết quả kiểm tra khiến ông không còn hy vọng trị liệu. Chờ đến khi ông kịp phản ứng, Liễu Thục Tiên trong ngực đã sớm không còn hơi thở. Nhất định phải có phương pháp, ta còn có thể tiếp tục cải tiến. Hồng Liên nhắc nhở bản thân. Lần lượt thử. Lần lượt thất bại. Hồng Liên ma tôn giống như bị vây trong một ngõ cụt, không dùng được phương thức gì. Cho dù không độ kiếp, Liễu Thục Tiên cũng không thoát khỏi cái chết. Phượng Cửu Ca nhìn Hồng Liên thất bại rồi lại thử rồi lại thất bại rồi lại thử. Một cảm giác bi thương và đau thương không ngừng tích lũy trong lòng ông. Ông nhìn Hồng Liên gào thét, nhìn Hồng Liên kích động, nhìn Hồng Liên không cam lòng nghiến răng, nhìn Hồng Liên ôm hận mà đi, sau đó lần lượt trùng sinh. Mỗi một lần Hồng Liên trùng sinh đều mang theo hy vọng, sau đó là thất vọng. Tại kiếp thành tôn không cách nào tránh né. Không cách nào từ bỏ, không cách nào bị người ta khống chế. Liễu Thục Tiên tựa như một bức tường bị lấp kín không cách nào vượt qua. Hồng Liên mỗi một lần trùng sinh đều phải tiếp nhận kết quả tàn khốc này. Mỗi lần ông chủ động thử, cuối cùng đều phải nhìn người mình yêu mến nhất chết thảm. Ông lần lượt bị thương, sự tổn thương trong lòng càng sâu, nhưng lần nào Hồng Liên cũng chủ động trùng sinh, giống như cầm con dao chủ động đâm vào ngực mình. Mặc dù Phượng Cửu Ca tràn ngập đồng tình và kính ý với Hồng Liên, nhưng ông đồng thời cũng cảnh cáo mình, không thể động tình quá mức. đây có lẽ là thủ đoạn của tôn giả. Thân là người đứng xem, Phượng Cửu Ca vẫn luôn duy trì tỉnh táo. Ông dần dần phát hiện, trong giai đoạn đầu trùng sinh, Hồng Liên đối với kết quả như vậy đều sẽ mắng chửi ông trời, đau đến không muốn sống. Giai đoạn sau đó, Hồng Liên không cam tâm, không ngừng tỉnh táo phân tích, biểu hiện u ám. Đến giai đoạn cuối cùng, hiệu suất của Hồng Liên càng lúc càng cao. Mỗi khi phát hiện Liễu Thục Tiên không cứu được, lập tức lựa chọn trùng sinh, không chút do dự. Rốt cuộc có một lần, Liễu Thục Tiên rơi xuống đất, toàn thân gãy nát, ngã trong vũng máu, chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng. Hồng Liên nhanh chóng hạ xuống mặt đất, chạy như bay đến. Hồng Liên, thiếp sắp đi, chàng nhất định phải. Liễu Thục Tiên mỉm cười, nhìn Hồng Liên Ma Tôn đang bước nhanh đến trước mặt của nàng. Hồng Liên lạnh lùng, thản nhiên nhìn Liễu Thục Tiên, không cứu được. Lần này lại thất bại, nhưng không sao. Ta sẽ không bỏ cuộc, ta sẽ thử lại lần nữa. Liễu Thục Tiên kinh ngạc, Hồng Đình, chàng đang nói gì vậy? Hồng Liên quay người chạy đi, sau lưng truyền đến tiếng kêu cuối cùng của Liễu Thục Tiên, Hồng Đình. Thoạt đầu, bước chân của Hồng Liên rất nhanh, nhưng nghe tiếng gọi bi ai, thê lương của Liễu Thục Tiên. Bước chân của ông càng lúc càng chậm, sau đó dừng lại. Ông cúi đầu xuống nhìn hai tay của mình. Trong im lặng tĩnh mịch, Hồng Liên mở to mắt, cơ thể bắt đầu rung lên. Ông đột nhiên nhìn thấy được mình, vì vậy ông cảm nhận được sự chấn kinh cực độ, còn có một cảm giác sợ hãi. Vì sao? Tại sao ta lại biến thành bộ dạng đáng sợ như vậy? Đã từng là Hồng Định đối với cái chết của Liễu Thục Tiên bi thương đến cực điểm, hối hận đan xen. Ông đã từng ôm thi thể Liễu Thục Tiên, nửa quỳ, trong lòng thúc thiết kêu rên. Nhưng hiện tại thế nào? Đối mặt với cái chết của Liễu Thục Tiên, đối mặt với thời khắc cuối cùng của sinh mệnh Liễu Thục Tiên. Nàng đang chờ cái vuốt ve an ủi của người mình yêu, thế nhưng Hồng Liên lại xoay người rời đi. Chẳng lẽ Liễu Thục Tiên này không phải Liễu Thục Tiên chân chính sao? Đương nhiên là phải. Hồng Liên hiểu rất rõ điều này. Nàng vẫn là nàng, vẫn là Liễu Thục Tiên trước kia. Mặc kệ Hồng Liên trùng sinh bao nhiêu lần, quyết định của nàng và hành động đều không thay đổi. Đó chính là bảo vệ người yêu, tình nguyện hy sinh tính mạng, dùng tính mạng của mình chống lại tai kiếp thành tôn cho ông. Nhưng Liễu Thục Tiên vẫn là Liễu Thục Tiên, nhưng Hồng Liên đã không còn là Hồng Liên. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào? Rốt cuộc là thay đổi từ khi nào? Hồng Liên khảo vấn nội tâm của mình. Vấn đề này cũng không khó khăn. Ông rất nhanh tìm được đáp án. Vô số lần trùng sinh, vô số lần nếm thử, vô số lần Liễu Thục Tiên chết đi, vô số lần ông thất bại.